Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 56, thu dưỡng. Mới châu thủ thân phận, lúc này Liệt Dương Thành bên trong còn không người nào biết. Nhưng các, mỗi cái, cửa thành lớn, đã đều có nhân gian sắp xếp người đang chờ đợi. Tôn Thăng nhận được điều lệnh lên không có liên quan với đời mới châu thủ tin tức. Vậy thì đại diện cho mới châu thủ quá nửa là chuyển đi mà đến. Không phải chế châu bản thổ cái khác sáu thành thành chủ thăng nhiệm. Ở Tôn Thăng nhận được điều nhiệm trong vòng 2 ngày, mới châu thủ chắc chắn sẽ đến. Nhưng cho dù là nhân gian, cũng không nghĩ ra đời mới châu thủ sẽ là Ngô Hiền bộ dạng này. Làm bệnh tật triền miên, Ngô Hiền bị thê tử nâng từ Đông Thành cửa tiến vào Liệt Dương Thành sau. Nhân gian sắp xếp 2 tên châu thủ phủ hộ vệ, chỉ là tùy ý quan sát 2 mắt, liền đem hắn quên, tâm sự nặng nề Ngô Hiền cũng không có lưu ý đến 2 người này. Đi rồi một khoảng cách, nhẹ giọng ra hiệu vợ hắn tìm người hỏi một chút đường. Lúc này, một tên trên người mặc màu phấn hồng áo đầm, đầu đội hồ điệp kẹp tóc tóc ngắn đáng yêu bé gái. Chủ động tới đón. Thúc thúc thúc thúc, các ngươi là lần đầu tiên tới Liệt Dương Thành sao? Cần ta dẫn đường sao? Muốn tìm thư thích lại tiện nghi khách sạn, chỉ cần 30 văn. Lành lành êm tai đồng âm ngâm lọt vào tai bên trong. Ngô Hiền chỉ cảm thấy trầm trọng, thân thể đều ung dung 2 phân. Xem trước mắt dáng dấp tinh xảo đáng yêu bé gái, hắn lộ ra mấy phần nụ cười hòa ái. Ở Nam Tể Thành, có thể không thấy được khả ái như vậy bé gái. Phàm là tiểu cô nương tương lai có thể trổ mã thành một mỹ nữ, đều sẽ bị cha mẹ của nàng nghĩ tất cả biện pháp đưa đi. Không dám ở lại Nam Tể Thành. Có điều sơ lược một suy nghĩ, Ngô Hiền lại hơi nhíu lên lông mày. Ở cửa thành làm cho người ta dẫn đường, bình thường có thể đều là mẹ mìn tay người phía dưới. Như thế tiểu cô nương khả ái là bị cha mẹ bán đi sao? Nhẫn tâm cha mẹ a. Nhớ tới ở đây, hắn chậm rãi hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nhà ở nơi nào?" "Ta gọi Hạc Hạc." "Thúc thúc, ngươi đúng hay không lần đầu tiên tới Liệt Dương Thành a? Muốn đi đâu nhi?" Thấy Hạc Hạc chủ động lảng tránh rơi mất nhà ở đâu vấn đề này, Ngô Hiền càng thêm xác định trong lòng hắn suy đoán, có chút trìu mến nhìn một chút Hạc Hạc. Hắn hồi đáp, thúc thúc muốn đi châu thủ phủ, tiểu Hạc Hạc đến dẫn đường, muốn thu bao nhiêu tiền bạc? Châu thủ phủ, Hạc Hạc sửng sốt một chút, đánh giá Ngô Hiền, ngẫm lại lúc trước quan sát hắn thời điểm ném thuật thăm dò kết quả. Cảm thấy nên không đến nỗi là đời mới châu thủ. Nói, châu thủ phủ có chút xa, ở tây nhất khu, muốn ngồi quỹ đạo xe ngựa tiền thúc thúc ngươi giao, ta thu, 150 văn, phu nhân, cho nàng 200 văn, hắn phu nhân nghe lời lấy bạc, Hạc Hạc bắt được tiền bạc, còn nhận được nhiệm vụ, có chút vui vẻ đến Ngô Hiền một bên khác dìu hắn. Thúc thúc, ngài thân thể thật giống không tốt lắm. Chúng ta chậm một chút đi, trạm quỹ đạo xe ngựa không xa, ánh mặt trời chiếu xuống, cái kia thuần túy nụ cười nhường Ngô Hiền vẻ mặt hơi hoảng. Chỉ cảm thấy trước đây đoạn này lao ngục nỗi khổ, tích góp mù mịt lại tản đi 2 phân, đối với nhậm chức chế châu châu thủ, cũng có càng nhiều mấy phần tự tin. Hắn đưa tay xoa xoa Hạc Hạc đầu nhỏ, cười nói, đi thôi. Đây là một hồi thuần túy trùng hợp. Hạc Hạc nhà phụ cận có một cái tương đối nổi danh điểm du lịch, hàng năm đều sẽ có như vậy một quãng thời gian, sẽ có đông đảo du khách mộ danh mà tới, địa phương cư dân đều sẽ nắm lấy cơ hội làm ăn, có mở ra nông gia nhạc, có mang lên quầy hàng nhỏ, có đảm nhiệm hướng dẫn du lịch. Mà Hạc Hạc ở 6-7 tuổi thời điểm liền bị ca ca hắn mang theo làm một lần tiểu hướng dẫn du lịch. Bởi vì nhỏ tuổi, một lần chỉ lấy cái 5 khối 10 khối, nhưng cũng có chính mình kho bạc nhỏ. Tiến vào Thánh Hồn Đại Lục, mê man sau một thời gian ngắn, Hạc Hạc cũng coi như trọng thao cũ nghiệp, chẳng những có thể nhận được từng cái tiểu nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm cùng tiền bạc, còn có bị hắn đoạt chuyện làm ăn mẹ mìn hóa thân thành thành quái, nhường hắn đánh quái thăng cấp. Cái này cũng là hắn có thể bắt được cấp S đánh giá một nguyên nhân quan trọng. Hắn làm tiểu nhiệm vụ, so với chạy khắp cả Liệt Dương thành cấp dưới thôn trang nhân gian còn nhiều. Ngày hôm nay hắn đã ở Liệt Dương thành Bắc thành cửa vì là 5 người mang qua đường. Ngô Hiền là thứ 6, cũng là hào phóng nhất một cái từ khi thay đổi quần áo thành con gái sau. Hắn luôn có thể nhận được hoặc nhiều hoặc ít tiền thưởng. Nhưng bình thường cũng chính là 10 văn 8 văn, nhiều cho hắn 50 văn, mấy ngày ấy cũng chưa chắc có thể gặp phải một cái. Bởi vậy ở trên đường, hắn phi thường kiên nhẫn trả lời Ngô Hiền từng cái vấn đề. Có điều Ngô Hiền vấn đề cũng làm cho hắn cảm giác được mấy phần kỳ quái. Cái này Ngô Hiền thúc thúc, cường điệu quan tâm có 3 bộ phân. Một phần là tình huống của hắn. Đây là mỗi một vị nhường hắn dẫn đường khách nhân đều có nói chuyện phiếm hỏi dò đồ vật. Hắn lời giải thích cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Hỏi đến tuổi tác các loại tin tức nói rõ sự thật. Tên là Trần Lệ Hạc. Hỏi đến cha mẹ, liền một bộ âm u dáng dấp lắc đầu. Hắn cũng sẽ không nói thẳng ra cha mẹ không ở. Cảm giác này phi thường không may mắn. Bộ phận thứ hai, hỏi vị kia dịch hạ tiền bối. Điểm này từ khi đưa về đến chủ thế giới tuyến sau hỏi người cũng rất nhiều. Dù sao dịch hạ là gần vương 6 sao khai dương tu sĩ. Nếu có thể thấy một mặt, nói không chắc một ngày kia dịch hạ lên cấp vương giả. Cái kia cũng coi như là tận mắt nhìn vương giả hình dáng. Có điều Ngô Hiền hỏi càng cặn kẽ chút. Bộ phận thứ ba, hỏi nhưng là Liệt Dương thành bách tính dân sinh. Nhìn như là bởi vì phải ở lâu Liệt Dương thành mà thuận miệng hỏi dò. Hạc Hạc nhưng dù sao có một luồng lão sư thăm hỏi gia đình vừa coi cảm giác. Hắn muốn đi Châu Thủ Phủ, sẽ không đúng là mới tới Châu Thủ chứ. Không phải nói Châu Thủ muốn 5 sao ngọc hành cấp tu sĩ mới có thể đảm nhiệm sao? Một đường cho tới Châu Thủ Phủ phụ cận, song phương có mấy phần rất quen. Hạc Hạc liền trực tiếp hỏi, thúc thúc, ta nghe nói chúng ta chế Châu Châu Thủ Tôn Thăng đại nhân muốn điều đi. Ngài sẽ không chính là mới Châu Thủ chứ? Ngô Hiền ngẩn ra, cười nói, tiểu Hạc Hạc tin tức đúng là linh thông. Đúng đấy, thúc thúc chính là chế Châu mới Châu Thủ. Không giống sao? Hạc Hạc sáng mắt lên, thực sự là Châu Thủ. Ta trước tiên gặp phải, có thể như nhân gian ca ca như vậy. Không được, a, coi như sớm gặp phải, mới Châu Thủ làm sao cũng sẽ không để cho ta làm hắn chủ bộ chứ. Phần này trần chờ lo được lo mất dáng vẻ, ở Ngô Hiền trong mắt chính là có chút sốt sáng eo hẹp. Hắn cùng hắn phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Hắn cái kia 20 tuổi hứa Suneo người, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ngô Hiền có chút hổ thẹn cười cợt. Ở ngục bên trong chịu đựng một phen cực hình sau, thân thể của hắn dĩ nhiên nửa đổ, rất khó nói có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Chớ nói chi là sinh dưỡng con cái. Ở đến Liệt Dương thành trên đường, hắn rồi cùng phu nhân thương thảo cân nhắc qua, có muốn hay không thu dưỡng một đứa bé, chí ít nhường hắn Ngô gia đừng bị đứt đoạn truyền thừa. Đương nhiên, vậy cần thu dưỡng chính là nam hài, nhưng trùng hợp gặp phải Hạc Hạc, lại thực tại nhường hắn động lòng chiều mến, nghĩ thu dưỡng một cái là thu dưỡng hai cái cũng là thu dưỡng, nhường bị thu dưỡng nhi tử có một cái ngoan ngoãn tỉ tỉ thương. Cũng không sai. Hắn phu nhân hiểu ý của hắn. Đây là đáp lại, vì lẽ đó ở chụp vang Châu Thủ Phủ cửa lớn. Báo lên ý, nhân gian vội vã tới đón sau. Hắn đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Nhân gian chính kinh ngạc với mới châu thủ, càng là như vậy một vị ốm yếu ba sao thiên cơ. Vẫn là Hạc Hạc mang tới, nghe được Ngô Hiền thỉnh cầu, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một lát mới về, khụ, đại nhân, ngài trước hết mời vào phủ. Châu thủ đại nhân đã đợi sau đã lâu, cho tới ngài muốn thu nuôi tiểu cô nương này sự tình. Nếu là bản thân nàng đồng ý bị ngài thu dưỡng, ta liền đi tìm bất kể nàng mẹ mìn vì nàng chuộc thân. Đem sự tình cho ngài làm thỏa đáng. Ngô Hiền xoa xoa Hạc Hạc đầu nhỏ, đa tạ chủ bộ các hạ rồi. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không làm con gái của ta? Hạc Hạc trên mặt là viết kép mộng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.